Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, có cô gái mới lớn. Canh, 3, Thiên Viêm Sơn Mạch, tọa lạc tại Viêm Thành cùng phụ cận hai tòa thành thị biên giới chỗ va chạm. Tòa dạng núi này cực kỳ bao la, cơ hồ là vượt ngang Thiên Đô quận đem gần một nửa phạm vi. Nói hắn là Thiên Đô quận đệ nhất sơn mạch cũng không đủ, Thiên Viêm sơn mạch địa vực bao la, trong đó càng là có vô số hung hãn yêu thú. Theo nói nếu là xâm nhập quá sâu, liền xem như bước vào tạo hóa tam cảnh cường giả, một cái sơ sẩy đều là rất khó thoát thân. Võ động thế giới, tu vi theo thối thể cảnh bắt đầu, theo thứ tự chia làm địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, nguyên đan cảnh, tạo hóa tam cảnh, niết bàn cảnh, sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh, chuyển luân cảnh, luân hồi cảnh cùng mạnh nhất tổ cảnh. Mà Viêm Thành, thậm chí Thiên Đô quận, tối cường giả cũng bất quá tạo hóa tam cảnh mà thôi. Một ngày này, coi như tạo hóa tam cảnh cường giả đều không dám tùy ý đặt chân Thiên Nhãn sơn mạch chỗ sâu. Lại có một cái cực kỳ tuấn mỹ, khí chất siêu phàm thiếu niên bước vào, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, nổi bật bất phàm, trong ngực ôm lấy một cái hoa hoa kêu to trẻ sơ sinh. Tại yêu thú này tàn phá bừa bãi sơn mạch chỗ sâu lại như đi bộ nhàn nhã. Ung ngung không vội, thiếu niên này tự nhiên là vừa mới cùng Lâm Khiếu phu phụ tách ra Chu Hảo. Đi tới nơi này Thiên Viêm sơn mạch chỗ sâu, tự nhiên là vì cho Thanh Đàn tìm uống sữa. Thanh Đàn là hắn cho trong ngực bé gái lấy tên. Chu Hạo ôm lấy Thanh Đàn đi vào trước một hang núi. Giống, nhất thời, một đạo nãi thanh nãi khí hổ gầm vang lên. Một cái lông xù tiểu bạch hổ lao ra, mắt to nhìn chằm chằm Chu Hạo, lộ ra hai cái răng khểnh, một bộ ngao ô siêu hung bộ dáng. Tiểu gia hỏa, biết heo gia là ai chăng? Chu Hạo cười nhạt một tiếng, hướng về tiểu bạch hổ đi đến. Giống giống, mụ mụ không ở nhà, ngươi đừng tới đây, lại tới ta ăn ngươi. Tiểu bạch hổ lui hai bộ, sợ hãi lại cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Hạo, nãi thanh nãi khí hét lớn. Tiểu gia hỏa, heo gia cũng sẽ giống ngao ô. Chu Hạo ngồi xuống, thân thủ vuốt vuốt tiểu bạch hổ đầu, quát to một tiếng, oanh, đại địa run lên, một cái nhảy lên một cái hướng về hắn phía sau lưng đánh tới đại bạch hổ trong nháy mắt từ không trung rớt xuống, hình thể khổng lồ nện đến đại địa run rẩy. Hống hống hống, bái kiến đại vương, đại vương tha mạng, cầu đại vương buông tha nữ nhi của ta đi. Đại bạch hổ nằm dạp trên mặt đất, trong mắt nhịn không được hoảng sợ, tê tiếng gầm nhẹ, khẩn cầu nói. Tuy nhiên nàng sẽ không nói chuyện, bất quá Chu Hạo tự nhiên nghe hiểu nàng. Yên tâm, không giết các ngươi, tìm ngươi mượn điểm sữa mà thôi. Chu Hạo vuốt vuốt tiểu bạch hổ đầu, thản nhiên nói. Tiểu bạch hổ tuy nhiên không nguyện ý, nhưng cũng không phản kháng được, mặc cho Chu Hạo xoa. Giống giống, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Đại bạch hổ nằm dạp trên mặt đất không ngừng bái tạ. Nàng mặc dù có tạo hóa cảnh thực lực, tại cái này Thiên Viêm sơn mạch, thậm chí đại viêm hoàng triều cũng coi như cường giả, nhưng ở Chu Hạo trước mặt cùng cái tiểu hài tử không có khác biệt. Hoa hoa, Thanh Đàn khóc lớn tiếng vang lên. Chu Hạo ôm lấy nàng đi vào đại bạch hổ trước mặt. Đại bạch hổ tu luyện tới tạo hóa cảnh, bản thân huyết mạch cũng sai, trí tuệ rất cao, tự nhiên minh bạch nên làm cái gì. Nằm trên mặt đất cho Thanh Đàn cho bú. Giống, tiểu bạch hổ nãi thanh nãi khí kêu lên, nàng cũng muốn bú sữa. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đi đi. Chu Hạo vặn lấy tiểu bạch hổ cổ nâng lên đại bạch hổ trong ngực, để cho nàng cùng theo một lúc bú sữa. Nhìn lấy bên cạnh đoạt nàng sữa Thanh Đàn, tiểu bạch hổ tự nhiên là không nguyện ý. Bất quá không giống nhau nàng phát tác, đại bạch hổ duỗi chảo án lấy nàng, để cho nàng trở nên thành thật. Tiểu bạch hổ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận thêm một tái cùng với nàng đoạt uống sữa người. Bổn tọa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cái này viên linh quả có thể cho ngươi niết bàn thành công. Bước vào niết bàn cảnh, ăn hết sữa, Chu Hạo ôm lấy thanh đàn, lấy ra một cái linh quả ném cho đại bạch hổ, thản nhiên nói, giống giống, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Đại bạch hổ tiếp được linh quả, cảm thụ linh quả bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Chu Hạo cư nhiên như thế hào phóng, chỉ là cho ăn một lần sữa, thì cho dạng này một cái linh quả, thật sự là cơ duyên to lớn. Tiểu nhân nguyện đi theo đại vương, đi theo làm tùy tùng, cho chuyện tỏ lòng biết ơn, cầu đại vương thu lưu. Kích động về sau, đại bạch hổ ghé vào Chu Hạo trước mặt, bái nói, Chu Hạo thực lực nàng không rõ ràng, nhưng tiện tay cho nàng một cái linh quả thì có thể làm cho nàng bước vào niết bàn cảnh. Tuyệt đối là nàng khó có thể tưởng tượng tuyệt thế cường giả. Đi theo dạng này yêu tộc chí cường giả, một chút không mất mặt. Không đúng, là không ném hổ, ngươi ngược lại là thông minh. Được, về sau liền theo ta đi. Chu Hạo gật gật đầu. Cái này hai đầu bạch hổ tiềm lực vẫn còn, bồi dưỡng một chút cũng có thể. Mà lại, hắn hiện tại vừa vặn thiếu cái sai sử nha đầu. Cái này bạch hổ bước vào niết bàn cảnh về sau, liền có thể hóa thành hình người, giúp nàng mang thanh đàn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đa tạ đại vương, thề chết cũng đi theo đại vương. Đại bạch hổ kích động bái tạ, tuyên thệ hiệu chung, ngươi ăn vào linh quả đột phá, ta cho ngươi hộ pháp. Chu Hạo phân phó nói, đúng, đa tạ đại vương. Đại bạch hổ không do dự, một miệng nuốt vào linh quả. Linh quả vào bụng, hóa thành một cỗ cường đại dòng nước lũ rửa sạch nhục thể của nàng, thối luyện thân thể của nàng, bách luyện thành cương, niết bàn trọng sinh. Đây là một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Giống, quá trình này tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Thoát thai hoán cốt, hóa kén thành bướm, đây là một cái huyết cùng nước mắt quá trình. Đại bạch hổ không ngừng gào rú, thân phía trên khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Tiểu bạch hổ mắt to ngập nước, có chút bận tâm, sợ hãi, muốn chạy tới, bất quá vừa mới động, liền bị Chu Hạo vặn đến trong ngực. Thời gian từng chút trôi qua, có Chu Hạo ở chỗ này, đại bạch hổ đột phá tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Nửa ngày sau, đại bạch hổ rốt cục hoàn thành đột phá. Một tôn thân ảnh khổng lồ đi ra, một cỗ hung hãn cường đại khí tức khủng bố bao phủ mà ra. Sơn phong tại lúc này đều là bởi vì loại kia sóng gợn mạnh mẽ mà phát ra như địa chấn run rẩy. Một cỗ kinh người uy áp, không ngừng theo cái kia một đạo thân ảnh to lớn bên trong phóng thích ra. Hống hống hống, thiên viêm sơn mạch, vạn thú chấn động. Tại cỗ uy áp này phía dưới phủ phục gào rú, thấp thỏm lo âu, vô số tiến vào thiên viêm sơn mạch võ giả càng là không khỏi kinh hãi. Cảm thụ cái kia cỗ hung hãn khí tức, bận bịu hướng về sơn mạch bên ngoài mà đi. Sau một khắc, bạch quang lắc lư, đại bạch hổ thân ảnh khổng lồ biến mất. Một đạo có lồi có lõm, nóng nảy vô cùng bóng người hiện lên ở Chu Hạo trước mặt. Tóc dài phấn khởi, tinh xảo khuôn mặt, cao gầy hỏa bạo dáng người. Thon dài có lực đôi chân dài, thành thục mà tràn ngập dã tính. Đa tạ đại vương tái tạo tri ân, thiếp thân thịt nát xương tan, cũng khó báo đáp vạn nhất. Nữ tử yêu kiều cúi đầu, ba đào hung dũng bành trướng, kinh tâm động phách. Được rồi, người trước mặc quần áo vào. Chu Hạo khoát khoát tay, cái này vóc người bốc lửa sợ là chỉ có Đồ Sơn Nhã Nhã có thể so sánh. Vâng, trên người nữ tử bạch quang phun trào, một kiện trắng như tuyết da hổ váy dài hiện lên, đem cái kia khiến người ta kinh tâm động phách phong cảnh bao lấy. Vũ mị con người mang theo tràn ngập dã tính sức sống cùng mỹ. Cố ý, muốn dụ hoặc heo ra. Heo ra là dễ dàng như vậy dụ hoặc sao? Chu Hạo trong lòng bĩu môi. Hỏi, ngươi tên gì? Thiếp thân không có có danh tự. Mời đại vương ban tên cho. Nữ tử bái nói, thì kêu Bạch Linh đi. Chu Hạo nghĩ nghĩ, nói ra, đa tạ đại vương ban tên cho. Bạch Linh ánh mắt lộ ra vui mừng, đối với cái tên này rất ưa thích, về sau không dùng gọi ta đại vương, gọi ta công tử đi. Chu Hạo phân phó nói, đại vương cái gì, nghe quá khó chịu, không biết còn tưởng rằng là Sơn đại vương đây. Đúng, công tử, Bạch Linh kêu lên, đi thôi. Chu Hạo đem tiểu bạch hổ ném cho nàng, ôm lấy thanh đàn hướng ngoài rừng rậm đi đến. Xuân đi thu đến, đảo mắt 14 cái xuân thu, Thiên Viêm sơn mạch, một đạo đen trắng bóng người tại rậm rạp trong rừng phi tốc phi nhanh. Ánh mắt rút ngắn, đó là một thiếu nữ cưỡi một đầu đại bạch hổ, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm màu đen chính đang đuổi giết một đầu độc giác cự tê. Thiếu nữ tuổi tác không lớn, nhưng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, tinh xảo khuôn mặt như bảo thạch, con ngươi đen nhánh theo gió bay lên như thác nước, tóc dài yêu kiều một nắm vòng eo, thon dài có lực mượt mà đôi chân dài thẹn thùng là cái 10 phần tiểu mỹ nhân. Thiếu nữ một bộ màu đen trang phục, càng lộ vẻ hiên ngang anh tư, có thể tưởng tượng sau khi lớn lên cái kia là bực nào phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Bất quá hắn ánh mắt lạnh lùng, trong tay dẫn theo bàn tay bao quát màu đen trọng kiếm, khiến người ta có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Uống, theo đại bạch hổ tới gần độc giác cự tê, thiếu nữ ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén, theo trên lưng hổ nhảy lên một cái, màu đen trọng kiếm vạch phá bầu trời, trong không khí phát ra xoẹt xẹt thanh âm, đối với độc giác cự tê một kiếm lăng không đánh xuống. Giống, cảm thấy nguy hiểm tới gần, độc giác cự tê đột nhiên quay người, tinh hồng con người lộ ra một vệt ngoan lệ, rít lên một tiếng, xoẹt, máu tươi bắn tung tóe. Độc giác cự tê trên đầu dường như có thể đâm thủng bầu trời, độc giác bỗng nhiên ly thể, giống như mũi tên nhọn nổ bắn ra mà ra, thẳng đến áo đen trang phục thiếu nữ. Cái này độc giác chính là độc giác cự tê công kích cường đại nhất thủ đoạn, cũng là thân thể cứng rắn nhất bộ phận, nếu không phải sống chết trước mắt, nó là tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này giết địch 1000, tự thương hại 800 thủ đoạn. Bất quá, một chiêu này uy lực cũng là mạnh mẽ, theo độc giác bay ra, không gian dường như đều đang run rẩy. Sắc bén phong mang để áo đen thiếu nữ đều cảm giác tim đập nhanh, cả người dường như đều muốn bị xuyên thủng. Chém, đối mặt độc giác cự tê liều chết nhất kích, áo đen thiếu nữ không lui về phía sau chút nào, thân phía trên khí tức đại trấn, hắc sắc cự kiếm bộc phát ra trước nay chưa có phong mang. Chỉ một thoáng, đại địa tại cỗ lực lượng này phía dưới bắt đầu nứt toác, thảo mộc hóa thành bột mịn. Sau một khắc, độc giác cùng hắc sắc cự kiếm đụng vào nhau, cong một tiếng, độc giác bay loạn, năng lượng kinh khủng dư âm trình viên hình hướng về bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua núi đá vỡ nát, thảo mộc vẩy ra. Áo đen thiếu nữ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo cự kiếm đánh tới, ngũ tạng lục phủ chấn động, khí huyết cuồn cuộn, chết. Thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, trong mắt sắc bén càng tăng lên, hai tay nắm ở hắc sắc cự kiếm, cố nén miệng hổ xé rách kịch liệt đau nhức, chém xuống một kiếm, xoẹt, hắc sắc cự kiếm xẹt qua độc giác cự tê cổ chạm tại trên mặt đất. Oanh, đại địa chấn động, lộ ra một đầu dài chừng 10 trượng khe rãnh. Hô, thiếu nữ thở ra một ngụm chọc khí, dẫn theo hắc sắc cự kiếm đứng dậy, nhìn về phía độc giác cự tê. Bành, độc giác cự tê đầu rớt xuống, trùng điệp đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Trên bầu trời một nói thân ảnh màu trắng đứng lặng, chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử trong ngực ngồi đấy một cái kim sắc lông xù tiểu chư hùng. Lúc này ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt ăn, mắt to nhìn qua phía dưới. Tiểu phì mặt hài lòng gật gật đầu. Không tệ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ